Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 97 bánh xe. Lên xe sau, Ôn Lương biểu tình có chút ảm đạm. Tiểu Ngư tỷ tới tìm ta là vì làm những phóng viên này không cần loạn viết, ảnh hưởng trong nhà sinh ý sao? Có này bộ phận nguyên nhân, nhưng ta cũng đích xác đói bụng. Bất quá ngươi sẽ để ý cái này sao? Tần Ngư quay đầu lại liếc hắn một cái. Ôn Lương sợ chính mình bị nhìn thấu tâm tư dường như. Không, không có, ngươi tới tìm ta, ta thật cao hứng, mặc kệ ngươi là vì cái gì tới tìm ta. Tần Ngư thật sâu liếc hắn một cái, chợt nói, ngươi thích ta. Ôn Lương đột nhiên không kịp dự phòng, nhất thời xấu hổ, ấp úng cả buổi vô pháp nói. Được rồi, đây là tốt nhất trả lời. Tần Ngư nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, đáy mắt cuồn cuộn tối nghĩa, nhưng lại có vài phần không chút để ý mà ở Đại học Thanh Hải Nội. Một cái thấp bé thân ảnh ở khu dạy học nội dùng kính viễn vọng nhìn đến Tần Ngư đám người đi rồi. Lập tức xuống lầu, lấy hỏa tốc vọt tới một thùng rác trước cầm lấy một cái trà sữa cái ly bỏ vào bao ni lông. Sau đó rời đi, Tần Ngư thích ăn tư bếp, bởi vì hiện tại phong ba, đi tư bếp tiệm cơm ăn là nhất ẩn nấp. Nhưng trong thành tốt nhất tư bếp tiệm cơm sinh ý cực hảo. Tần Ngư có hẹn trước mới có vị trí. Cơm nước xong, Ôn Lương còn phải chạy về trường học tiếp tục nghiên cứu. Tần Ngư cũng liền không có nhiều lãng phí thời gian. Uống lên một hồi trà, di động tin nhắn chuyển đến. Là Trần Đà, đã tới tay. Tần Ngư đuôi lông mày thượng chọn, không thấy ý cười. Nhưng xoa rớt tin nhắn đứng dậy muốn cùng Ôn Lương cùng nhau rời đi. Nhưng ở tính tiền thời điểm, vừa vặn gặp được một khác bát người. La Sâm, Tần Ngư. La Sâm trực tiếp gọi lại tưởng làm bộ không nhìn thấy hắn Tần Ngư. Người sau xưa nay kỹ thuật diễn tuyệt hảo. Xoay người lại chính là một bộ xảo ngộ kinh hỉ bộ dáng. A, La Thúc, đã lâu không thấy, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Không thấy ra ngươi nơi nào cao hứng. Bất quá ngươi kêu ta cái gì? La Thúc Thúc. La Sâm nhìn Ôn Lương liếc mắt một cái, nheo lại mắt, xem ra tâm tình của ngươi không tồi. Vẫn là như vậy miệng lưỡi sắc bén. Tần Ngư thực không thích những lời này. Nhướng mày, hơi hơi mỉm cười. Ta có phải hay không miệng lưỡi sắc bén? Chỉ có gần gũi ta người mới biết. La Thúc Thúc vẫn là không cần vọng hạ phán đoán hảo. Này La Sâm như vậy để ý nàng đối hắn xưng hô. Không ngoài đối nàng nổi lên một chút nam nữ tâm tư sao? Hắn che che giấu giấu, bưng cái giá, không bằng nàng chủ động điểm hảo. Xe xe sao? Bánh xe chuyển vừa chuyển tổng có thể. La Sâm quả nhiên kinh ngạc, nheo lại mắt, trong mắt khắc sâu. Phán đoán đúng sai không có ý nghĩa. Thực tiễn kiểm nghiệm mới là chân lý. Ngươi là ám chỉ ta cái gì? Ha ha, quả nhiên có lái xe tâm a. La tài xế, quầy đã đem tạp quét qua, đưa qua, lại nhìn Tần Ngư cùng La Sâm. Không quá dám trắng trợn táo bạo bát quái, nhưng cũng tò mò hai vị này kém bối phận người sẽ có cái gì ái muội hỏa hoa. Những người khác cũng như là đang xem náo nhiệt, tương so với không phải người lương thiện Tần Ngư cùng La Sâm. Ôn Lương quả thực quá phúc hậu và vô hại. Lúc này đứng ở bên cạnh một chút tồn tại cảm cũng không có. Tần Ngư dùng mảnh dài ngón tay gắp kia thẻ hội viên. Quay đầu liếc La Sâm liếc mắt một cái. Ta thích tuổi còn nhỏ. Nộn, ăn lên không dính răng. Đây là ám chỉ hắn tuổi tác thịt heo già dính răng sao? Người quả nhiên là ám chỉ ta cái gì? La Sâm cũng không tức giận. Chỉ là rất có vài phần ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Glia Studio. Không, ta là Minh Kỳ. Tần Ngư cười đến Mỹ Diễm Trương Dương. Như là tôi đọc Mạn Châu xa hoa. Nhưng quen thuộc nàng hoặc là có thể gần gũi quan sát nàng người. Đều biết người này kỳ thật ngũ quan cũng không diễm tục. Này cười, diễm chính là khí chất. Túi da lại có vẻ sạch sẽ. Vì thế khiến cho người kinh diễm. La Sâm ánh mắt hơi hơi trầm. Người khác đều cho rằng hắn sẽ tức giận. Nhưng hắn cũng chỉ là Người thích tiểu thịt non. Là hắn. Hắn ánh mắt hướng Tần Ngư mặt sau thoáng nhìn. Tần Ngư cũng theo bản năng quay đầu lại xem. Vừa lúc nhìn đến một người tuổi trẻ tiểu thịt tươi ôm một cái phúc hậu phụ nhân đi vào tới. Cùng Tần Ngư đối thượng mắt sau. Kia tư tức khắc mặt đỏ tai hồng. Ánh mắt trốn tránh. Hàn Chính Đồ. Chính mình vừa đến thế giới này liền thiếu chút nữa hưởng dụng đến tiểu thịt tươi. Kết quả hiện tại, Tần Ngư nhìn vị kia phúc hậu phu nhân. Ẩn ẩn cảm thấy chính mình mặt có điểm sưng. Này đáng chết La Sâm. Quả nhiên cùng người nọ giống nhau làm nàng thực không thích. Ăn thịt liền ăn thịt. Ai còn nói có thích hay không a, lại không phải phim thần tượng. Tần Ngư đem tạp nhét vào trong bao. Trực tiếp đi rồi. Ôn Lương Triều La Sâm có chút xấu hổ mà cười cười. Xoay người theo sau. Thay đổi một cái kim chủ Hàn Chính Đồ không dám nói cái gì. Nhưng nhìn đến La Sâm biểu tình có chút thâm trầm. Hắn trong lòng tức khắc run run hạ. Này đó đại lão cũng thật dọa người. Ra cửa hàng. Tần Ngư muốn đưa Ôn Lương hồi trường học. Ôn Lương uyển chuyển từ chối. Sợ phiền toái nàng. Tần Ngư cũng không kiên trì. Hai người tách ra sau. Tần Ngư lên xe trở về Tần gia. Ôn Khỉ Tâm vẫn là không trở về. Tề Uẩn lại đã chết. Trương Thúc cũng vào cục cảnh sát. Bởi vậy toàn bộ Tần gia có vẻ hết sức quạnh quẽ. Đại tiểu thư, đám người hầu cảm xúc luôn có vài phần thật cẩn thận cùng sầu lo. Dù sao cũng là làm công. Yêu cầu những người này có cái gì lòng trung thành rất khó. Tần Ngư cũng không bắt buộc. Chỉ nói, ta biết Tần gia trước mắt có chút phiền phức. Nhưng mặc kệ như thế nào, Tần gia chưa từng có bạc đãi quá người một nhà. Đại gia cát tư này trước, lại đại phiền toái, sẽ tự có người khiêng. Đốn hạ, Tần Ngư thực đứng đắn bổ sung. Đương nhiên, ta nói không phải ta, mà là Ôn A Di. Ngầm nguyện trung thành Ôn Khỉ Tâm một ít người, đúng rồi. Nếu Tề gia Ôn gia bên kia có người tới tìm phiền toái, làm cho bọn họ không cần tìm ta, vẫn là tìm Ôn A Di đi. Nếu Ôn A Di không ở, các ngươi khiến cho bọn họ đi tìm cảnh sát thúc thúc. Đại tiểu thư, ngài còn có thể càng không biết xấu hổ chút sao? Tần Ngư ném xong nồi liền bắt đầu cân nhắc khởi Tần gia ngầm võng đạo. Cảnh sát đã tra rõ quá này đó võng đạo, nhưng cũng không có quyền lại tra hỏi càng sâu. Nhân nói trắng ra là đây là nhà riêng. Tề Uẩn cũng không phải chết ở ngầm võng đạo bên trong. Cảnh sát nói muốn bằng này đem nhân ra mấy trăm năm lưu truyền tới nay tổ trạch cấp sờ cái thấu triệt cũng không hợp lý. Chủ yếu bởi vì Tần gia không phải bình phàm nhân gia. Sau lưng liên lụy quá nhiều. Bởi vậy cảnh sát truy tung Tần Cầu thời điểm nguyên lành sờ tra xét một lần cũng chỉ có thể lui lại. Bởi vậy hiện tại võng đạo hạ không có gì người. Tần Ngư trở về phòng. Đến Tương Liên thư phòng sờ soạng vài cái. Tìm được một chương bản vẽ. Này bản vẽ là ai cấp đâu? Ít nhất là Tần Phong họa. Mặt trên còn có hắn bút tích. Nguyên lai này ngầm võng đạo là Tần gia tổ tiên làm cho. Tần gia tổ tiên dựa chiến công làm giàu. Cắm rễ với quân bộ. Ở cổ đại nhưng không cấm dưới mặt đất đào đất hạ thông đạo. Quốc gia cũng giám thị không nghiêm. Cho nên Tần gia liền tu sửa ngầm võng đạo lấy bị nguy hiểm khi làm con cháu trốn tránh. Nhưng cận đại cách mạng chiến tranh hậu bộ nhập hòa bình niên đại. Này võng đạo công hiệu khẳng định liền không lớn. Truyền thừa mấy thế hệ xuống dưới cũng coi như gia gia chủ biết. Không có gì dùng ý tứ. Cũng đã bị Tần Phong dùng để tàng lâm tố thi thể. Nhưng Tần Ngư Tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Vì thế nhìn kỹ xem Tần Phong họa võng đạo đồ. Này võng đạo tương đương phức tạp khổng lồ. Xấp xỉ với cổ đại cái loại này mê cung. Khó trách cảnh sát điều tra thời điểm các loại luống cuống. Sau lại mượn dùng dụng cụ cũng vô dụng. Này võng đạo là che chắn tín hiệu. Cũng chỉ có thể dựa nhân công tìm tòi. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.